khiến cho toàn bộ cánh rừng đều rung động. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, Công Tôn bọn họ ở bên ngoài lo lắng chờ đợi, đột nhiên nghe được trong rừng truyền ra tiếng gào rú kỳ quái. Bàng Cát hỏi Bao Trừng bên cạnh, ê, đen thui, đây là tiếng gì? Vừa hỏi mới phát hiện, khuôn mặt của Bao Hắc Tử này tại sao lại trắng như vậy? Công Tôn bỗng nhiên đứng bật dậy, tiểu tứ tử bị y làm cho giật mình, Triệu Trinh cũng nhíu mày nhìn cánh rừng. Triển Chiêu khẽ nhíu mày, kéo Công Tôn nói, tiên sinh, không cần lo lắng, nhưng, đó hẳn là voi, Công Tôn vẫn lo lắng. Bạch Ngọc Đường vẫn như cũ ngồi một bên uống trà, nói. Bây giờ ngươi mang theo đám đông xông vào, cũng chỉ là phá rối Triệu Phổ, hắn sẽ mất hứng. Công Tôn đương nhiên cũng biết, nhưng mà sốt ruột, Bàng Cát khó hiểu hỏi Bạch Ngọc Đường, đi cứu hắn hắn còn mất hứng. Bạch Ngọc Đường nhìn lão, nói. Đương nhiên, vì sao, Bàng Cát ngây ngô hỏi. Bạch Ngọc Đường cười, âm trầm nhìn lão. Nếu là ta cũng sẽ tức giận. Bàng Cát hít một hơi lạnh tâm nói, nghe lời đi. Bạch Ngọc Đường mà tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng a. Hơn nữa trong rừng, Triệu Phổ một đao chém con voi kia bị thương, nhưng nó không những không chạy trốn, ngược lại càng thêm táo bạo, giống như phát điên muốn tông vào Triệu Phổ. Con voi khác cũng vọt tới, Triệu Phổ thả người nhảy lên lưng con voi bị chém đứt vòi kia, nghênh chiến với con không bị thương. Thông minh, tiểu hài nhi nọ đột nhiên lên tiếng, con vật này bị thương cái vòi, sẽ không thương tổn được người khác nữa. Tử Ảnh và Giả Ảnh tuy rằng lo lắng, nhưng vẫn liếc mắt nhìn nhau, nhướng mi. Hài tử này thật thông minh, Triệu Phổ ở trên lưng con voi phát điên, một tay làm thành hình chảo, gắt gao bấu chặt đầu nó, đau đến mức khiến nó quái kêu liên tục, hắn hơi sửng sốt phát hiện chút mánh khóe. Mà con voi khác thì đang xông tới, muốn tông vào Triệu Phổ, hai con voi đảo quanh tại chỗ. Triệu Phổ nhìn chúng thời cơ, giơ tay chém tới một đao, chặt đứt một cái tai của nó. Con voi thảm thiết kêu một tiếng, bắt đầu phát rồ đâm đầu loạn xạ vào cây cối. Giả Ảnh và Tử Ảnh dùng ánh mắt trao đổi, chợt nghe Triệu Phổ nói. Nương a, xúc sinh này đỉnh đầu mềm lắm. Nói xong, hắn giơ tay nâng lên tân đình hậu thẳng tắp hướng đỉnh đầu voi cắm xuống. Con voi nọ kêu thảm một tiếng, bị tân đình hậu đâm xuyên qua đầu. Trong nháy mắt máu tuôn xối xả, hai con voi còn đang giãy giụa hấp hối. Hai ám vệ cũng trao đổi ánh mắt nhảy xuống hỗ trợ. Hắc Kiêu ở một bên nhìn, chân bào bào đất tựa hồ đang cổ vũ cho Triệu Phổ, mà ngay lúc nó kích động hưng phấn, đột nhiên. Chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng vang lớn, một con voi nữa xuất hiện đằng sau nó. Hắc Kiêu cả kinh, vội vàng né tránh, nhưng con voi nọ đã vung lên chiếc vòi dài, hung hăng quật tới chỗ nó. May mà Hắc Kiêu chật vật tránh thoát, nhưng vẫn bị quật trúng ngực, Hắc Kiêu đau đến kêu to, thất tha thất thểu lùi về phía sau. Con voi nọ đuổi theo không tha. Triệu Phổ nghe được tiếng kêu của Hắc Kiêu cũng kinh ngạc ngước mắt cao mày. Hắc Kiêu là bảo bối của hắn, loài ngựa này ngàn năm khó cầu một con, hắn phải lên đỉnh núi ở cực bắc quần thảo với nó 5 ngày 5 đêm mới thu phục được, bây giờ nếu để bị thương, sau này chẳng lẽ hắn phải cưỡi heo đi đánh giặc sao? Triệu Phổ rút đao ra, muốn đi cứu Hắc Kiêu, nhưng đã không kịp rồi, con voi đó đã bức Hắc Kiêu tới trước một thân cây, mắt thấy Hắc Kiêu đã không còn đường lui. Ngay lúc con voi vừa muốn tông tới, gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, một bóng đen phía trên kêu to rồi nhảy xuống. Thì ra thân cây mà chúng nó đứng bên dưới đúng ngay chỗ tiểu hài nhi kia trèo lên, tiểu hài nhi lanh lẹ nhảy xuống, bám vào đỉnh đầu con voi, vươn tay, dùng chủy thủ đang cầm, cắm phập vào đầu nó. Con voi đau đến khựng lại, tiểu hài nhi hô to với Hắc Kiêu. Chạy mau, Hắc Kiêu cũng chưa bị dọa ngốc vội vàng chạy đi vài bước hướng Triệu Phổ kêu to. Triệu Phổ một cước đá văng con voi dưới thân, phi thân vọt tới. Chủy thủ của tiểu hài nhi quá ngắn, căn bản không tổn thương được voi, nó nổi giận, liều mạng vung mạnh cái vòi quật lung tung. Tiểu hài nhi liều mạng nắm chủy thủ thân thể loạng choạng. Đột nhiên bị vòi quấn lấy kéo lên không trung. Tiểu hài nhi rất là hung hãn, cầm chủy thủ trong tay hướng trong mắt voi ném mạnh tới. Chợt nghe voi kêu thảm thiết trong hốc mắt bị chủy thủ ghim ngập, nó căm thù tới cực điểm, nâng vòi muốn hung hăng quật tiểu hài nhi xuống đất. Lúc này, chỉ thấy hàn quang chợt lóe. Vòi của con voi đó bị chém làm hai khúc, tiểu hài nhi trực tiếp bay ra ngoài, Tử Ảnh phi thân tới, bổ nhào lên mặt đất cách đó vài trượng, rốt cuộc khó khăn lắm mới tiếp được tiểu hài nhi. Bế lên nhìn, hài tử đã ngất lịm nhưng vẫn còn khí thức. Vương gia còn sống, Tử Ảnh kêu lên một tiếng, Triệu Phổ tâm cũng buông lỏng, ngước mắt nhìn con voi nọ. Xúc sinh nhà ngươi, hôm nay ra phanh ngươi ra làm tám mảnh. Con voi điên nọ tự nhiên cũng trốn không được số phận làm quỷ dưới lưỡi đao sắc. Triệu Phổ rút ra tân đình hậu đã hoàn toàn đỏ tươi màu máu, thấy hình dạng yêu dị của nó, cười lạnh một tiếng.